Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 79 Pol và dâu tráng men cách ly. Dung Dung mới không rảnh suy xét thẩm độ lòng tự trọng, mới vừa hạ tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nàng liền gấp không chờ nổi tiến vào đợt thứ hai điên cuồng mua summer siêu, các nàng so sớm định ra. Thời gian muốn vãn 2 ngày trở về. Phía trước Dung Dung lời thề son sắt ở Weibo thượng thề bảo đảm. Đến nhật tử liền phát sóng trực tiếp, dù sao ở đâu phát sóng trực tiếp đều giống nhau, đại Dung Dung. Ngày mai 8 giờ đúng giờ phát sóng trực tiếp đi dạo phố. Ta bồ câu ta lạn mặt giống loại này, làm không được liền XX nói. Các fan thật sự nghe một chút liền hào. Ngàn vạn không thể tin, Dung Dung fan thiên truy bách luyện. Đương nhiên không tốt như vậy lừa, nữ nhân miệng, gạt người quỷ đánh cuộc năm mao. Tuyệt bức bồ câu làm Dung muội nhan phấn. Ta tưởng nàng lạn mặt lại sợ nàng lạn mặt ông trời ta cầu ngươi làm Dung muội lạn một lần mặt đi. Nàng không lạn một lần mặt là sẽ không tỉnh ngộ. Dung muội sắp bồ câu đệ tam 14 tứ Dung Dung chọn điều hồi phục. Đánh cuộc 1000 khối. Lần này khẳng định không bồ câu nàng cùng cầu lương định hảo thời gian. Ngày mai đến giờ liền ra cửa đi dạo phố. Hơn nữa nhất định phải lấy thượng gậy selfie, hai nữ sinh nhanh chóng gõ định lộ tuyến. Cũng mặc kệ thẩm độ phi cơ là vài giờ. Có phải hay không còn muốn tại Thượng Hải lưu lại trong chốc lát dù sao hắn hôm nay buổi tối khẳng. Định muốn đi, chờ dạo xong rồi trở lại khách sạn. Hai người tắm rồi tính toán đi dưới lầu uống ly cà phê. Liền thấy lúc này bổn hẳn là ở sân bay thẩm độ quán cà phê. Trước mặt cà phê cũng chưa mạo khí nhi, hắn như cũ một ngụm cũng chưa uống, Dung Dung đầy bụng nghi vấn. Đi đến người trước mặt, giống xem quỷ giống nhau nhìn hắn, người như thế nào còn ở chỗ này a? Thẩm độ dương mắt liếc nàng, sắc mặt nhìn không tốt lắm mơ siêu hắn ngữ khí trầm thấp, nói ra nói cũng không phải đối với nàng, ta không phải nói, mau chóng trở về. Dung Dung tay mắt lanh lẹ khom lưng tiến đến hắn bên tai nghe lén, thẩm độ hơi hơi nhíu mày. Không đẩy ra nàng, tiếp tục nghe điện thoại kia đầu Ngụy Sâm rảo biện, Ngụy trợ lý ngữ khí ngập ngừng. Ta cho rằng ngài còn tưởng lại nhiều bồi bồi Dung tiểu thư. Cho nên liền giúp ngài cùng Dung tiểu thư các nàng cùng nhau đính 2 ngày sau phi cơ thẩm độ phi. Thường ỷ lại hắn trợ lý Ngụy Summer Siêu bởi vậy ở thượng tàu biển chở khách chạy định kỳ lúc sau. Chỉ cùng Ngụy Sâm giao đãi nói muốn nhanh nhất phi cơ hồi thành phố Thanh Hà. Cụ thể chuyến bay làm chính hắn nhìn là mơ siêu Ngụy Sâm vỗ bộ ngực tỏ vẻ bảo đảm viên mãn hoàn. Thành nhiệm vụ xuất phát từ tín nhiệm, hắn đương nhiên cũng không có đi quản hàng không công ty cho hắn phát tới chuyến bay dự định thành. Công tin tức hiện tại hắn hành lý cũng thu thập hảo. Chuẩn bị đi sân bay. Phát hiện đăng ký thời gian không đúng, Dung Dung kinh ngạc dùng môi ngữ hỏi hắn. Người ngày mai đi không được. Thẩm độ không biết nàng vì cái gì như vậy kinh ngạc. Có khả năng, a. Dung Dung nhăn lại cái mũi. Một bộ thế giới đều tối sầm bộ dáng. Người không đi a? Ngụy Sâm đính sai rồi phiếu. Nhưng còn rất có lý do rảo biện, hắn cảm thấy rốt cuộc đều ngàn dặm đưa kia gì. Hẳn là tưởng nhiều chờ lát nữa đi tự cho là đúng lão bản cục cưng tiểu áo bông. Mới vừa đính hảo vé máy bay lúc ấy còn đắc chí. Nghĩ lão bản đối hắn lại tín nhiệm vài phần. Chức trưởng lý Liên Anh chính là hắn bản nhân không sai, lão bản không nói chuyện Ngụy Sâm vội vàng. Bổ cứu, ta hiện tại liền giúp ngài sửa thiêm. Là muốn hôm nay sao? Thẩm độ bên tai một trận dùng mình. Dung Dung bỗng nhiên cả người lại sống đến giờ. Dùng khí âm thế hắn trả lời. Hôm nay, qua này thôn liền không này cửa hàng nhi, hắn sườn mắt thấy hướng Dung Dung, nàng vẻ mặt chờ mong. Nghiêng đầu xem hắn, thúc giục nói, chạy nhanh đi a, sửa xong rồi khoang hạng nhất cũng chưa phiếu, thẩm độ hơi hơi mị mắt. Đầu lưỡi chống nha sườn. Khí cười, không cần sửa lại, Ngụy Sâm ngữ khí kinh hỉ. Thật vậy chăng, ta đem mang lại đây văn kiện trước truyền cho ngươi, Thẩm Độ ngữ khí nhàn nhạt. Nhanh chóng làm ra quyết định, không thành vấn đề ngươi trực tiếp hạ phát đến các bộ môn. Còn chờ thương thảo chờ ta trở lại xử lý, tốt không thành vấn đề, này một bộ biết nghe lời. Phải thao tác xuống dưới. Dung Dung sửng sốt, ngươi không phải đi vội vã sao? Ta xem ngươi có chút luyến tiếc ta. Thẩm Độ rốt cuộc bưng lên cà phê. Thoáng nhấp khẩu, phát hiện lạnh sau lại cấp buông xuống, ly đế va chạm thực sự bàn gỗ mặt. Phát ra một tiếng vang nhỏ, Dung Dung tâm cũng đi theo nhảy nhảy. Thẩm Độ tiếp tục nói. Cho nên ta quyết định nhiều đãi 2 ngày. Hảo hảo bồi bồi ngươi. Ấn phút tính toán tiền lương, Thẩm Độ thật là Bồ Tát tâm địa, từ thiện ra bổn ra, nàng tức giận. Ngồi ở Thẩm Độ đối diện, kêu ly cà phê đen, khuê mật chi gian. Nhất không thể bị tiếp thu tình huống chính là người nào đó không đánh một tiếng tiếp đón liền đem. Chính mình bạn trai gọi tới, không duyên cớ vô cớ cắm cái nam nhân ở bên trong. Đề tài gì đều liêu không khai. Quả thực lãng phí nhân sinh, nàng nhìn Thẩm Độ. Ánh mắt kia càng xem càng ghét bỏ, thật giống như Thẩm Độ là khối sú cục đá. Hận không thể có thể một chân đá văng ra cái loại này, Thẩm Độ bình tĩnh lại kêu ly cà phê. Đầu ngón tay đáp thượng cổ áo, giải khai nhất tới gần cổ chỗ y khấu. Thần sắc thả lỏng, ngươi lại như vậy nhìn ta thử xem. Dung Dung chụp bàn, chỉ vào ngồi nàng bên cạnh vô tội khuê mật. Ngươi làm như vậy, suy xét quá nàng ý tưởng sao? Vẫn luôn đương chính mình là không khí cẩu lương bỗng nhiên bị kêu. Thần sắc kinh hoàng, không phải ta, không liên quan chuyện của ta, cùng ta không quan hệ, cẩu lương nghĩ đến thực khai. Dù sao nàng oán ai đều không phải, chỉ có thể oán chính mình là cái ngói số cực cao đại bóng đèn, liền trở về vé máy bay tiền đều là. Thẩm tổng bao, cần thiết tri ân báo đáp. Lúc này nên ma lưu cút đi, nàng đột nhiên đem băng cà phê rót tiến trong miệng. Nhe răng trợn mắt ấn đầu diễn trò, có thể là đường đi nhiều. Ta đột nhiên đầu đau quá a, hai vợ chồng đồng thời nhìn nàng. Sắc mặt khó hiểu, cẩu lương vuốt ve huyệt thái dương. Thập phần mảnh mai đứng lên, đêm nay ta tưởng một người nghỉ ngơi. Ai cũng đừng tới quấy rầy ta, sau đó áy náy nhìn Dung Dung. Thực xin lỗi. Ngày mai chỉ sợ ta không thể bồi ngươi, nàng nói là nói như vậy. Trốn về phòng nện bước lại dị thường uyển chuyển nhẹ nhàng. Không biết còn tưởng rằng nông dân đại tiện phóng, Dung Dung rất có cốt khí tỏ vẻ nàng có thể một. Lần nữa lại đính một gian phòng, Thẩm Độ quản nàng cái gì cốt khí không cốt khí. Trực tiếp đem người ném về phòng làm việc, sao Dung Dung là bị Thẩm Độ đánh thức, nàng còn đắm chìm ở. Trong mộng đẹp không muốn tỉnh lại, trợn mắt khi ngoài cửa sổ đã là ánh mặt trời đại lượng, cửa sổ sát đất ngoại cảnh sắc rất tuyệt. Cao lầu bên còn khởi sương mù, lâm lâm nhún nhún gian, có ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây. Chiều sáng kiến trúc, Thẩm Độ ngồi ở mép giường, đem nàng nguyên bản liền loạn đầu tóc xoa càng rối loạn. Đứng lên đi, nàng duỗi cái lười eo. Vài giờ, 9:30. Thẩm Độ bổ sung, đồng hồ báo thức vang lên 3 lần, người mỗi lần đều nhanh chóng ra tay ấn rớt, ta thậm chí cho rằng ngươi tỉnh, đương nàng tuyệt vọng mở ra bê chạm khi. Cái kia lời thề hạ bình luận đã qua 50000, nhiệt bình thay đổi một đá mơ siêu 1000 khối khi. Nào đánh ta Alipay, ngày hôm qua đánh cuộc 5 mau mau ra đây, người kiếm lời 1000 khối NBSP. Ta như thế nào một chút đều không ngoài ý muốn đâu. Ha ha, Mỹ trang khu đại Dung Dung. Tác phẩm tiêu biểu ta là bồ câu vương tới đánh cuộc Dung muội hôm nay là trực tiếp bồ câu vẫn. Là đến trễ, bồ câu thỉnh khấu 1. Đến trễ thỉnh khấu 2. Dung Dung luống cuống tay chân rời giường rửa mặt. Phá lệ chỉ tốn 10 phút thu phục sở hữu. Lôi kéo Thẩm Độ liền trực tiếp hướng dưới lầu hướng, Thẩm Độ đã sớm kêu xe chờ ở khách sạn cửa. Hai người ngồi trên xe sau, Dung Dung thập phần thành thạo giá khởi di động, chuẩn bị sẵn sàng công tác, nàng sâu kín nhìn phía Thẩm Độ. Thỉnh ngài hướng bên cạnh ngồi ngồi được không? Thẩm Độ nguyên bản là ngồi ở giữa trung gian vị trí. vừa nghe nàng lời nói, hầu kết khẽ nhúc nhích hai hạ, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Phối hợp hướng bên kia xê dịch Dung Dung vừa lòng. Mở ra phòng phát sóng trực tiếp, ngọa tào Dung muội nàng hôm nay chỉ là đến muộn. Không bồ câu, cảm động Trung Quốc, xoát ra tới. Dung muội ta yêu ngươi, rốt cuộc chờ đến ngươi, còn hảo ta không từ bỏ. Quả xoài băng rộng lạc cho ngươi tặng que cây X10 Dung muội là ta phản bác đều là cầu cho. Người tặng đạn X5, khởi chờ mơ siêu, Dung Dung xấu hổ mà hướng màn ảnh vẫy vẫy tay. Hiện tại cho đại gia phát sóng trực tiếp hóa cái trang đi. Ta ra cửa trước cọ qua mỹ phẩm dưỡng da, cho nên liền trực tiếp từ cách ly bắt đầu. Cách ly là này một khoản pon và em, dâu tráng men cách ly, bên trong có phi thường rất nhỏ lóe phấn. Đề lượng hiệu quả cũng không tệ lắm mơ siêu, nàng một bên đối với màn ảnh hóa trang. Một bên cho người xem nhóm giải thích chia sẻ chính mình hôm nay phải dùng đồ trang điểm mơ siêu tuy. Rằng ở trên xe, nhưng Dung Dung tay ổn kỹ thuật hào. Cho dù vẽ nhãn tuyến tay đều không mang theo run, đại gia đừng học ta. Ở trên xe vẽ nhãn tuyến vẫn là rất nguy hiểm mơ siêu, nàng một bên cấp làm lỗi lầm làm mẫu một bên. Tiếp tục vẽ nhãn tuyến, ta khi nào mới có thể có được Dung muội tay ta thiếu chính là. Kỹ thuật sao, ta thiếu chính là tay cảm giác Dung muội hào cấp A. Thật là khởi chậm đi ha ha ha ha ha, sợ quá Dung muội chọc đến đôi mắt QWQ vẽ nhãn tuyến thời. Điểm không có phương tiện xem làn đạn, chờ cuối cùng một bước đồ son môi khi, Dung Dung rốt cuộc không ra tầm mắt nhìn mắt kính đầu, một cái làn đạn hấp dẫn nàng tầm mắt Dung. Muội bên cạnh là còn có người sao? Nhìn đến quần áo này một cái làn đạn một phát ra tới. Lập tức có không ít người phát hiện ta cũng thấy được. Là bằng hữu sao như thế nào không ra kính. Là Dung muội thế giới thật cơ hữu sao Dung Dung nhanh chóng nhìn mắt bên cạnh. Lúc này trên đường chính đổ, nam nhân rũ mắt soát di động. Trên lỗ tai mang theo vô tuyến. Giống như cái gì cũng chưa phát hiện, nàng mặt không đổi sắc. Là ta khuê mật lạp. Nàng thẹn thùng, không chịu lộ diện, anh Dung muội khuê mật khẳng định cũng là tiên nữ. Giống như nhìn xem khuê mật trông như thế nào tiểu tỷ tỷ đừng thẹn thùng. Chúng ta là người tốt Dung Dung thư khẩu khí. Theo bản năng chiều thẩm độ nhìn lại, khuê mật thẩm độ không biết khi nào nâng mắt. Chính từ từ nhìn nàng, ánh mắt thâm chờ mơ siêu, Dung Dung giới cười hai tiếng. Hướng hắn so cái xin tha thủ thế, thẩm độ nhướng mày. Trên dưới môi nhẹ dương, vô dụng dây thanh phát ra tiếng. Khuê mật, nàng nhắm mắt, ngài liền làm bộ là ta khuê mật, được không? Biết nàng ở phát sóng trực tiếp, cho nên thẩm độ thực thân sĩ không có mở miệng, cũng dùng môi ngữ hỏi lại nàng. Người cảm thấy đâu? Nàng lâu dài trầm mặc dẫn tới làn đạn có chút hoài nghi, Dung Dung một tay còn cầm son môi. Một tay kia bay thẳng đến ngoại huy hai hạ, lại ngồi xa một chút, thẩm độ khóe môi một liệt. Hầu kết khẽ nhúc nhích, hắn bình tĩnh buông cứng nhắc. Kéo lên chắn mành, thùng xe nổi ánh sáng lập tức liền trở tối, Dung Dung trơ mắt nhìn hắn cúi người. Chắn thượng thủ cơ camera mặt trước như vậy đen. Cắt đứt quan hệ, Dung muội người đâu? Người! Dư lại nói biến mất ở hai người môi răng gian, trong miệng của hắn còn tàn lưu sáng sớm cà phê nhàn. Nhạt hương khí, Dung Dung nức nở trốn hắn hôn, ý đồ đem vùi đầu thấp, thẩm độ còn không một bàn tay. Nâng lên nàng cầm bức nàng để sát vào, hư, hắn ngón trỏ nhẹ nhàng ấn ở Dung Dung trên môi. Nhưng đầu Dung cầm chỉ còn hắc màn hình di động. Nghe thấy, nàng đỏ lên mặt trừng hắn. Trong mắt đều mau trừng ra tới, thẩm độ cắn cắn nàng môi. Rốt cuộc dịch khai thân mình, chờ ánh sáng một lần nữa chiếu tiến phòng phát sóng trực tiếp thời điểm. Dung Dung khẽ nhếch miệng, trên ngực hạ phập phồng, không cắt đứt quan hệ. Vừa mới như thế nào đen? Dung muội ngươi son môi xài như thế nào? Dung muội ngươi vừa mới chán màn ảnh ăn vụng đồ vật. Đi, chán màn ảnh chính là khuê mật sao? Dung muội lúc ấy không phải ở đồ son môi. Dung Dung cắn môi, run thanh âm giải thích. vừa mới khuê mật cho ta uy điểm đồ ăn vặt, không nghĩ cho các ngươi thấy được, nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Độ. Nam nhân đạm sắc môi lúc này nhiễm son môi, nhìn tú sắc nhưng thảm, còn phiếm kim lóe, là nàng TF64 hào. Mật đào màu cam mang lóe, thuộc về điển hình da trắng tùy tiện đồ, da đen đường vòng đi tiên nữ sắc, Thẩm Độ cư nhiên cũng ngoài ý muốn thích hợp cái này nhan sắc nam. Nhân cũng biết chính mình dính son môi, vươn ngón tay cái lau đi chính mình bên môi son môi dấu vết, ước chừng là cảm nhận được bên cạnh tiểu cô nương nóng rực tầm mắt, Thẩm Độ quay đầu cùng nàng đối diện, hắn dùng môi ngữ hỏi nàng. Ăn ngon sao? Cùng lúc đó, Mỹ Trang khu thật hồng đại Dung Dung lần này nho nhỏ phát sóng trực tiếp sự cố bị ăn dưa quần chúng. Nhạy bén nhận thấy được không thích hợp, có người đang xem đại Dung Dung phát sóng trực tiếp sao? Vừa mới phát sóng trực tiếp sự cố có người thấy được sao? Nhìn, khuê mật chán màn ảnh uy đồ ăn vặt, nói thật uy cái đồ ăn vặt không đến mức son môi hoa thành như vậy này son môi hoa. Uy sợ là sống bạch tuộc trực giác bên cạnh ngồi không phải khuê mật. Uy cũng không phải đồ ăn vặt bạn trai. Trên lầu 1, đại Dung Dung nói nàng độc thân đã thật lâu đi, cởi đơn cũng không kỳ quái nàng bạn trai Thượng Hải sao? Nàng hiện tại không phải tại Thượng Hải sao? Đại Dung Dung loại này điều kiện không có khả năng tìm người bình thường đi. Nói không chừng thế giới hào chính là nàng bạn trai đâu, nàng lại không phải lưu lượng tiểu hoa. Có bạn trai làm gì cất giấu? Chẳng lẽ là cha nuôi à? Trên lầu miệng quá độc đi. Không công khai chính là cha nuôi. Kia Lưu Hạo Nhiên chẳng phải là ta cha nuôi. Trên lầu tỉ muội ngươi tỉnh tỉnh. Lên dọn gạch lâu chủ lúc này lại lần nữa hiện thân. Ta nghe được đại Dung Dung kêu hắn người bên cạnh ba ba. Ba ba, cầu xin ngươi đừng tao. Cha nuôi thật trùy, đại Dung Dung bên cạnh ngồi chính là nàng cha nuôi. Thao, như vậy kích thích. Hết chương.